Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 470, nha trường tề, góc truyện audio.com. Tiểu Kim Dao thật cẩn thận mà bò lên, Mạc Phi nhìn Tiểu Kim Dao lén lút bộ dáng, có chút hồ nghi nói. Kỳ quái a, Tiểu Kim Dao gia hỏa này như thế nào giáo giác lấm la lấm lét, gia hỏa này, gần nhất hình như là càng thêm nhát gan, quá mất mặt ta như thế nào khế ước như vậy cái phế vật. Lâu Vũ nhìn lấm la lấm lét Tiểu Kim Dao cười cười, nói. Hảo, đừng trách nó, gia hỏa này đại khái là gần nhất bị dọa sợ rồi sao? Mạc Phi khó hiểu nói. Dọa sợ, bị ai dọa sợ, chẳng lẽ là tiểu hải yêu? Không đúng a, một cái tiểu hải yêu cũng không đến mức đem Tiểu Kim Dao dọa thành như vậy a. Lâu Vũ cười cười, không phải tiểu hải yêu, là chúng ta nhi tử. Chúng ta nhi tử, không thể nào chúng ta nhi tử có thể đem Tiểu Kim Dao dọa thành như vậy. Mạc Phi khó hiểu địa đạo. Lâu lão đại đột nhiên từ Mạc Phi phía sau nhảy ra tới, Tiểu Kim Dao bị đột nhiên nhảy ra tới, Lâu lão đại sợ tới mức run lên. Lâu lão đại đột nhiên nhào qua đi ôm lấy Tiểu Kim Dao cái đuôi, một ngụm cắn đi lên. Mạc Phi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn một màn này, a. Nhi tử, ngươi tiểu tâm khái nha a. Tiểu Kim Dao dù sao cũng là thiên địa linh thú, da dày là tự nhiên, Lâu lão đại gắt gao cắn Tiểu Kim Dao, lại cắn không khai Tiểu Kim Dao ra. Tiểu Kim Dao lay động cái đuôi tưởng đem Lâu lão đại ném xuống tới, Lâu y lão đại gắt gao mà ôm lấy Tiểu Kim Dao cái đuôi, như thế nào cũng ném không xuống dưới. Mạc Phi mở to mắt nhìn Lâu lão đại, tràn đầy kinh ngạc địa đạo. Chúng ta nhi tử nha cư nhiên trường tề. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chúng ta nhi tử toàn thân lớn lên tốt nhất chính là này một ngụm nha. Mạc Y Phi linh hồn ở Lâu lão đại trên người đảo qua tức khắc kinh ngạc nhảy dựng, nhà mình nhi tử toàn thân tinh nguyên lực nhất nồng đậm địa phương, chính là này một hàm răng trắng, này một hàm răng trắng phía trên tinh nguyên lực nồng đậm trình độ cư nhiên là địa phương khác 20 lần. Lâu lão đại không ngừng cắn Tiểu Kim Dao, Tiểu Kim Dao tưởng đem Lâu lão đại ném xuống tới, rồi lại không dám quăng ngã Lâu lão đại cấp xoay quanh. Mạc Phi nhìn Lâu lão đại có chút không yên tâm nói. Chúng ta nhi tử, sẽ không có việc gì đi. Lâu Vũ cười cười, nói. Yên tâm đi Tiểu Kim Dao có chừng mực, lão đại sẽ không có việc gì. Tiểu Kim Dao về sau đó là muốn biến ảo thành long tồn tại a. Tương đương chúng ta nhi tử hiện tại là ngồi ở một con rồng trên đầu tác oai tác phúc a. Chúng ta nhi tử, về sau nhất định là đại phú đại quý mệnh a. Mạc Phi tràn đầy đắc ý địa đạo. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Đó là chúng ta nhi tử sao? Tương lai nhất định là nhân trung long phượng. Mạc Phi cười cười, nói. Đúng vậy, Tiểu Kim Dao tràn đầy phẫn uất mà trừng mắt nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái. Mạc Phi ở Tiểu Kim Dao bên người ngồi xổm xuống dưới, tràn đầy nghiêm túc hỏi. Tiểu Kim A, ngươi tắm rửa không A? Tiểu Kim hướng tới Mạc Phi nhe răng, tức giận nói. Không tẩy, Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói. Không tắm rửa, ngươi như thế nào có thể không tắm rửa đâu? Thân là một cái cao quý Tiểu Kim Dao, ngươi nhất định phải chú ý vệ sinh, cần tắm rửa, nói cách khác, lão đại cắn ngươi thực dơ A. Tiểu Kim bất mãn mà nhìn Mạc Phi, nói. Liền không tẩy, Mạc Phi, Tiểu Hải Yêu tung tăng nhảy nhót chạy tới, Lâu lão đại buông lỏng ra Tiểu Kim Dao, hướng tới Tiểu Hải Yêu nhào tới. Tiểu Hải Yêu lăn lộn một chút thân mình, đem Lâu lão đại cao cao vứt lên. Lâu lão đại bị cao cao đỉnh lên, lại thật mạnh. Góc truyện audio.com, hạ xuống, Mạc Phi nhìn Lâu lão đại cùng Tiểu Hải Yêu tràn đầy ngoài ý muốn nói. Gì, lão đại cùng Tiểu Hải Yêu là man hợp ý à? Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Tiểu Kim Dao nhìn Tiểu Hải Yêu cùng Lâu lão đại, bất mãn nghiến răng, thầm nghĩ. Một đôi hỗn trướng vương bát đàn, Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi, nói. Đồ đệ, diệt hồn chất độc hóa học giải dược sự tình, có mặt mày sao? Mạc Phi bất đắc dĩ nói. Sư phụ ta ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao? Còn không có đâu, Trình Mặc Bạch có chút thất vọng mà trà sát tay, nói. Không có a, sư phụ, người phía trước đối diệt hồn dược tề không như vậy tích cực a. Gần nhất là làm sao vậy? Mạc Phi khó hiểu địa đạo, Trình Mặc Bạch bất đắc dĩ mà thở dài, nói. Này không phải, sư phụ ngươi ta. Mạc Phi nhăn nhăn mày, nói. Sư phụ, ngươi làm cái gì? Trình Mặc Bạch xấu hổ mà cười cười, nói. Này không phải dược tề sư hiệp hội những người đó, bởi vì không ngừng nghiên cứu ra giảm bớt dược tề thanh danh vang dội càng ngày càng kiêu ngạo cho nên ta liền nói cho người khác. Mạc Phi tràn đầy khẩn trương mà trừng mắt Trình Mặc Bạch nói. Ngài nói gì đó, ta nói, ngươi lập tức là có thể nghiên cứu ra trừ tận gốc diệt hồn dược tề phương thuốc. Trình Mặc Bạch tràn đầy ngượng ngùng địa đạo, Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch hắc mặt nói. Sư phụ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Trình Mặc Bạch gãi gãi đầu, nói. Ta đây không phải tùy tiện nói sao? ta nào biết ta tùy tiện nói, đám người kia cư nhiên đều tin. Mạc Phi, sư phụ, loại này lời nói, người như thế nào có thể như thế nào tính đâu. Trình Mặc Bạch bất đắc dĩ nói, ta đây cũng không biết sẽ như vậy a, nhưng là, đồ đệ ngươi yên tâm a. Ta nói chính là ngươi lập tức muốn nghiên cứu ra giải dược, chưa nói ngươi đã nghiên cứu ra giải dược a. Mạc Phi khô cằn mà cười, nói, thật là cảm ơn sư phụ ngươi a. Không cần khách khí, không cần khách khí. Trình Mặc Bạch vẫy tay nói. Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch nói, sư phụ ta hiện tại còn không có nhiều ít manh mối đâu, ngươi liền nói ta lập tức muốn nghiên cứu ra giải dược. Này có cái gì quan hệ, có áp lực mới có động lực, ta nói ngươi lập tức muốn nghiên cứu ra tỷ muốn, như vậy, ngươi mới có thể mau nghiên cứu ra giải dược a. Trình Mặc Bạch vỗ Mạc Phi bả vai nói. Mạc Phi hít sâu một hơi, nói, ta đi tấm bia đá lâm. Trình Mặc Bạch nói, đúng, ngươi hẳn là đi tấm bia đá lâm, ngươi đã lâu cũng chưa đi qua, tới rồi bên kia, hào học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Mạc Phi, đi tấm bia đá lâm, đem Lâu lão đại mang lên. Trình Mặc Bạch nói, mang Lâu y lão đại làm gì? Không thể mang, Mạc Phi phe phẩy đầu nói. Lần trước hắn đem Lâu lão đại đưa tới tấm bia đá lâm, kết quả tiểu tử này sấn hắn không chú ý thời điểm, cư nhiên thiếu chút nữa ở tấm bia đá phía trước ị phân, tiểu tử này thiếu chút nữa đã bị kia giúp điên cuồng dược tề sư cấp tấu chết lâu. Lâu lão đại gia hỏa này, là ngươi nhi tử a? Vừa thấy chính là cái linh tính cao, tương lai nhất định là cái xuất sắc dược tề sư. Trình Mặc Bạch chắc chắn địa đạo, Mạc Phi chớp mắt thầm nghĩ, Trình Mặc Bạch thật đúng là để mắt nhà mình nhi tử a. Chính là, hắn xem Lâu lão đại xuẩn giống, thấy thế nào trong lòng như thế nào chột dạ. Phải không, Mạc Phi có chút miễn cưỡng địa đạo. Đó là đương nhiên, Mạc Phi à, ta coi Lâu lão đại phát triển tiềm lực đại. gocchuyenaudio.com, đại tương lai nói không chừng sẽ siêu việt ngươi đâu. Trình Mặc Bạch nói, Mạc Phi bĩu môi, nói, nếu là như vậy kia đương nhiên hảo. Sợ là sợ nhà mình nhi tử trường lên, là cái chỉ biết ăn ngu ngốc. Mạc Phi đại sư, ngươi đã đến rồi. Mạc Phi đại sư, đã lâu không thấy a. Mạc Phi đại sư, mấy ngày không thấy, ngươi càng ngày càng xoái. Phẩy, Mạc Phi thật vất vả thoát khỏi nhiệt tình mọi người, đứng ở thứ 51 khối tấm bia đá trước. Mạc Phi nguyên bản vừa thấy thứ 51 khối tấm bia đá, liền cảm thấy đầu não phát hôn, này sẽ lại cải thiện không ít. Lâu lão đại ngồi ở tiểu kim dao trên đầu, ở tấm bia đá trong rừng bay tới bay lui. Lâu lão đại vỗ tiểu kim dao đầu, sai sử tiểu kim dao ở cái thứ nhất tấm bia đá chỗ hạ xuống, lâu lão đại ôm tấm bia đá gặm lại gặm. Tấm bia đá trước dược tề sư, đối với lâu lão đại trợn mắt giận nhìn. Lâu lão đại gặm lại gặm, thật sự gặm bất động, liền buông ra. Tiểu kim dao xem lâu lão đại từ bỏ, gấp không chờ nổi cuốn lên lâu lão đại, bay khỏi tấm bia đá. Lâu vũ một phen nhéo tiểu kim dao, đem lâu lão đại ôm vào trong lòng ngực. Lâu lão đại một ngụm cắn lâu vũ cánh tay, lâu lão đại gặm bất động phi hai khẩu, liền từ bỏ. Lâu vũ nhìn lâu lão đại bộ dáng, không cấm có chút đau đầu. Nhà mình nhi tử gần nhất là càng thêm có thể ăn, liền nhìn đến tấm bia đá, đều nhịn không được muốn gặm hai khẩu. Mạc Phi ngồi xếp bằng ở thứ 51 cục bột trước, tâm thần dần dần chìm vào trong đó. Mạc Phi lần này, giống như không có đã chịu tấm bia đá bắn ngược. Lâu vũ nói thầm nói. Đó là tự nhiên, Mạc Phi trong khoảng thời gian này, phí như vậy đại tinh lực giao hảo dược đô mấy cái thiên cấp dược tề sư kia công phu cũng không phải là uổng phí. Tiêu Trần nói, Lâu Vũ gật gật đầu, nói cũng là, Mạc Phi trong khoảng thời gian này, vẫn luôn ở nghiên cứu sách cổ, lại thường thường cùng thiên cấp dược tề sư giao lưu, dược tề thuật tiến triển thập phần nhanh chóng. Tiêu Trần híp mắt nói, nghe nói, nghìn năm qua, xem tấm bia đá nhiều nhất người, cũng chỉ nhìn 50 khối tấm bia đá. Lâu Vũ hướng tới Mạc Phi nhìn qua đi, như vậy đi xuống, Mạc Phi nói không chừng thật có thể nghiên cứu chế tạo ra diệt hồn chất độc hóa học giải dược. Tiêu Trần gật gật đầu, nói, đúng vậy, Mạc Phi đem thần thức từ tấm bia đá trung thu trở về. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, nói, Mạc Thiếu, làm sao vậy? Mạc Phi híp mắt nói, đột nhiên nghĩ tới điểm đồ vật. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, hỏi, người nghĩ tới cái gì à? Vạn vật tương sinh tương khắc, ta suy nghĩ diệt hồn chất độc hóa học ở cổ mộ trung tồn tại lâu như vậy, có lẽ cổ mộ trung đã sinh trưởng ra đối phó này dược tề tinh thảo. Mạc Phi nói, Tiêu Trần trừng lớn mắt nói, Mạc Thiếu, người cái này ý tưởng cũng thật là đáng sợ. Cổ mộ hiện tại là tử địa, liền tính bên trong có giải dược ai dám đi vào tìm, huống chi cũng không nhất định có thể tìm được. Cách chương.